Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, chương 246. Nam nhân không thể nói không được. Cái này Xuân Nam là chuyên môn đến đưa truyền thừa sao? An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan trong lòng không khỏi nổi lên suy đoán như vậy. Kỳ thật bọn hắn giả thuyết hoàn toàn chính xác. Xuân Nam hoàn toàn chính xác muốn mau sớm đem truyền thừa đưa ra ngoài. Bởi vậy như thế hắn liền tự do. Với hắn mà nói, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đang phát ra cứu rỗi chi quang a. Xuân Nam lấy ra một cái quyển trục, phía trên chớp động lên phù văn màu vàng, đưa tới Hứa Tiểu Lan trước mặt. Người hữu duyên, người chỉ cần đem tinh huyết nhỏ tại quyển trục này bên trên rót vào tự thân nguyên khí, liền có thể phát động thần âm luyện đan truyền thừa. Đương nhiên, ta tán thành về sau, còn cần quyển trục này thượng thần âm ứng long một sợi khí cơ cũng tán thành ngươi, mới có thể hoàn toàn thu hoạch được truyền thừa. Hứa Tiểu Lan có một ít thấp thỏm nhìn một cái An Lâm. Quyển trục này tán phát ba động, đích thật là theo truyền thừa tương quan. Nhưng là Xuân Nam cứ như vậy không trở ngại chút nào đem truyền thừa đưa đến trước mặt của nàng. Không khỏi nhường trong nội tâm nàng không chắc. An Lâm đem đạt nhất đạt nhị từ trong nạp giới lấy ra ngoài, đồng thời truyền âm cho mini bản Đại Bạch cùng Tiểu Sửu, để bọn hắn thời khắc cảnh giới lấy Xuân Nam. Lúc này mới đối Hứa Tiểu Lan gật đầu ra hiệu. Hứa Tiểu Lan theo lời nhỏ vào tinh huyết, rót vào nguyên khí, quyển trục bỗng nhiên truyền đến một tiếng khiến người ta run sợ gào thét. Một đầu kim long hư ảnh từ quyển trục bên trong nhảy ra, sau đó thẳng tắp đụng vào Hứa Tiểu Lan thân thể. Hứa Tiểu Lan, An Lâm nhìn thấy một màn này, là thất thanh, không có việc gì, đừng hốt hoảng. Xuân Nam gấp giọng mở miệng an ủi, sau đó quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy. Xong rồi, đây là truyền thừa thành công cảnh tượng a. Rất nhanh, trong lúc vô hình trói buộc Xuân Nam xiềng xích, lập tức trống không, hắn ngửa mặt lên trời cười lên ha hà, khóe mắt chảy ra nước mắt. Ta rốt cục tự do a. Ha ha ha ha. Hứa Tiểu Lan ánh mắt sáng tỏ, nhìn qua An Lâm ngạc nhiên nói, đây là sự thực đan đạo truyền thừa. Truyền thừa lĩnh ngộ trực chỉ tạo thần cảnh, mới tiếp nhận hoàn chỉnh đồ truyền thừa. Ta như ý cảnh liền ẩn ẩn có rồi hướng tụ linh cảnh đột phá dấu hiệu. Thần âm sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Hứa Tiểu Lan đối Xuân Chi cung trung ương nhất bài vị cung kính đi một cái lễ bái sư, tiếp nhận rồi truyền thừa, liền có rồi sư đồ tình nghĩa. Cái này theo An Lâm mỗi ngày cho mình hệ thống điểm sáp, đạo lý là giống nhau. Sau một lúc lâu, Xuân Nam cảm xúc cuối cùng là có một ít ổn định lại. Hắn lau lau nước mắt, đối An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan nói ra, ta cũng muốn rời đi địa phương này. Người ta ở chỗ này gặp nhau là một loại duyên phận. Ta liền cùng các ngươi lắm miệng nói lên hai câu. Thiên Chi Cung rất nguy hiểm. Bên trong bảo vật mặc dù dụ người nhất, nhưng là cũng điểm chết người nhất. Tiến vào cái này Đông Nhật Long mộ tu sĩ, các ngươi là nhóm thứ ba. Trước hai nhóm tu sĩ mặc dù đều không có đến chỗ của ta, nhưng là đều đi Thiên Chi Cung. Sau đó bọn hắn liền vĩnh viễn lưu tại nơi đó. Sau khi nói xong, Xuân Nam đi rồi, xuyên qua quang môn, triệt để rời đi rồi cái này Long mộ. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan nhìn nhau một chút, bọn hắn biết Xuân Nam nói tới Thiên Chi Cung là tòa nào. Bọn hắn vừa tiến đến, đầu tiên nhìn thấy không phải khoảng cách gần nhất Xuân Chi Cung, mà là xa nhất tòa cung điện kia. Cung điện kia tản ra màu trắng thánh quang, đại đại chữ Thiên lơ lửng tại đỉnh chóp, tượng trưng cho uy nghiêm vô thượng cùng vinh quang, làm cho lòng người sinh hướng tới, hận không thể lập tức chạy tới nơi đó tham quan cúng bái. Nếu không phải An Lâm thảm thức vơ vét phương châm chấp hành đến kiên định, nói không chừng hai người thật liền thẳng đến Thiên Chi Cung rồi. Chúng ta vẫn là làm từng bước đi. An Lâm nhìn qua xa xa Thiên Chi Cung, có chút khẩn trương nói. Hứa Tiểu Lan nhẹ gật đầu. 23 khối lơ lửng cự thạch ẩn ẩn cấu thành một đầu khúc chiết uốn lượn cự long. Bọn hắn hiện tại ở vào đuôi rồng, Thiên Chi Cung là đầu rồng. Nếu là từng cái cung điện vơ vét đi qua, cái kia còn sớm đâu. Cứ như vậy, bọn hắn đi tới Hạ Chi Cung. Bọn hắn thấy được một con uể oải nằm dạp trên mặt đất kim sắc hỏa diễm điểu. Hoan nghênh quang lâm, người hữu duyên, ta gọi Hạ Điểu. Cái này kim sắc hỏa diễm điểu dùng mềm nhũn kiều mị thanh âm chậm ung dung mở miệng nói. Nói xong, nó còn hững hờ đánh một cái ngáp. An Lâm khóe miệng có chút run rẩy, lại nói những này thủ mộ đặt tên thật cứ như vậy tùy ý sao? Hỏa diễm điểu dùng con mắt quét một lần hai người, hai thú, tiếp tục mở miệng nói. Các ngươi muốn viêm chi nhất đạo truyền thừa sao? An Lâm, ngoặc kép, hỏi được trực tiếp như vậy. Không đánh trước một khung, sau đó lại đem truyền thừa phun ra à? Muốn liền có thể được sao? An Lâm chấn định một chút, lúc này mới lên tiếng hỏi. Nào có chuyện tốt như vậy? Hạ Điểu quét mắt một lần đám người, ung dung mở miệng, như vậy đi, các ngươi dùng đắc ý nhất một chiêu đến đánh ta. Ai đem ta đánh sướng rồi, ta liền đem truyền thừa cho ai. An Lâm, ngoặc kép, Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép, vô lễ như vậy yêu cầu. Thật có thể chứ? Đại Bạch, Tiểu Sửu, các ngươi lên trước. An Lâm bỗng nhiên mở miệng nói. Đại Bạch nhìn thấy có thể miễn phí đánh thú, vẫn là đánh đẳng cấp cao hơn chính mình nguyên thú, đã sớm ở một bên nhau nhau muốn thử. Nghe được An Lâm nói chuyện, lập tức hướng Hạ Điểu bổ nhào qua, chính là một trận mãnh liệt ba ba ba. Thiên Thương Lang chi lực hoàn toàn kích hoạt, tay chó ẩn chứa vô cùng lực lượng cường đại, vạch ra từng đạo sắc bén phong mang. Hạ Điểu bị Đại Bạch đánh a a trực khiếu, dùng sức a, ôi, chưa ăn cơm sao? Ngươi đến cùng phải hay không chó được a? Vô dụng chó được. Dùng sức a, hồi lâu, Đại Bạch thở hồng hộc ngừng lại. Hạ Điểu vẫn như cũ một bộ bất mãn dáng vẻ. Cái này xong, răng rác, Đại Bạch trái tim bỗng nhiên co lại, như gặp phải bạo kích. Hắn thất hồn lạc phách đi đến An Lâm bên người, lâm vào bản thân trong hoài nghi. An Nga, còn có hoàng cán rắn đan sao? Cho ta mấy cái chứ sao? Mặc dù rất không muốn thừa nhận chính mình vô năng, nhưng là, nói đến một nửa, Đại Bạch hốc mắt liền ẩm ướt, yên lặng ai oán đứng lên. An Lâm, ngoặc kép, để cho ta tới. Tiểu Sửu bộc phát ra chính mình hắc viêm lĩnh vực, khí thế hung hăng đi hướng Hạ Điểu. Hạ Điểu lười biếng hai mắt hơi sáng. Nha, cái này giống như không tệ. Đủ vị, Tiểu Sửu không nói hai lời, giơ lên ngân bổng liền hướng Hạ Điểu đập mạnh mà đi. Rầm rầm rầm, năng lượng kịch liệt khuấy động, nương theo lấy Hạ Điểu tiếng gào đau đớn. Hoa a a a. Sảng khoái, dùng sức a, đánh nơi này, còn có nơi này, lên trên chuyển một chuyển thôi, cổ nơi này cũng muốn. Hạ Điểu xê dịch lấy thân thể của mình, chủ động nghênh đón Tiểu Sửu ngân bổng, ngọn lửa màu vàng sôi trào mãnh liệt, tựa hồ cũng tại phấn khởi, gặp được Tiểu Sửu hắc viêm không chút nào sợ. Một lát, Tiểu Sửu thở hồng hộc nằm trên mặt đất. Hạ Điểu cũng là một bộ có chút thỏa mãn biểu lộ. Giấy rụa thân thể, lẩm bẩm nói, xoa bóp lực đạo rất không tệ, so vừa mới cái kia thận hư chó đực mạnh hơn nhiều. Chỉ bất quá cái này hắc viêm cùng ta viêm chi nhất đạo truyền thừa có xung đột. Đáng tiếc, Đại Bạch lần nữa lọt vào bạo kích, lệ rơi đầy mặt, nam nhân sợ bị nhất nữ nói không được. Siêu sợ bị nhất nữ nói mình so cái nào đó nam nhân còn muốn không được. Để cho ta tới, An Lâm cũng đã vận sức chờ phát động, lôi quang hám sơn quyền. ấy ra ra nha, Hạ Điểu Kiều hót, Phong Kiếm, ôi, ngươi cái này cái gì kiếm, làm đau người ta á. Hạ Điểu lần nữa kiều hót, toàn bộ thần sắc lại càng thêm hưng phấn. Liền Hỏa Diễm cũng nhảy nhót đứng lên. Một lát, An Lâm thở hồng hộc nằm trên mặt đất. Hạ Điểu Kiều mị nhìn qua An Lâm, liếm liếm bả vai dòng máu màu vàng óng. Kiều mị nói, hảo hảo kiếm tiên, muốn cái gì Viêm Chi truyền thừa nha, nhưng không thể không nói ngươi để cho ta đầy vui vẻ. So cái kia chó đực mạnh hơn nhiều. Đại Bạch rơi lệ không thôi. Gâu, van ngươi, nói chuyện đừng cứ mãi nhắc lên ta được hay không? Ta cũng tới thử một chút. Hứa Tiểu Lan toàn thân bắn ra mấy cái hỏa long, theo kiếm rơi nhảy múa, hướng phía Hạ Điểu bổ nhào mà đi. Hạ Điểu nhìn qua đánh tới hỏa long, hai mắt sáng tỏ, cái này, đây là thần hoàng huyết mạch. Ầm ầm, hỏa diễm mãnh liệt bạo tạc. Hạ Điểu tại hỏa diễm bên trong toàn thân run rẩy, hưng phấn yêu kiều, a, sảng khoái, tốt mùi vị quen thuộc, rất ngọt mỹ hảo mãnh liệt hương vị, lại mãnh liệt chút đi, như ngươi mong muốn. Hứa Tiểu Lan một tiếng quát nhẹ, sau lưng nở rộ hỏa diễm hai cánh, thân hình của nàng hóa thành một đạo hỏa diễm lưu tinh, tốc cực nhanh. Kiếm quang bao phủ kim viêm hướng Hạ Điểu nhất chảm mà đi. A, bị kiếm quang chém trúng. Hạ Điểu lớn tiếng la hoảng lên. Toàn bộ hỏa diễm thân thể sụi lơ ngược lại trên mặt đất. Nàng ánh mắt doanh doanh nhìn qua Hứa Tiểu Lan. Mềm mềm mở miệng. Thật là lợi hại hỏa diễm. Bản Hạ Điểu nhanh bị dọa tè ra quần. Ngọn lửa này hương vị ta thích. Chính là ngươi rồi. Vị này xinh đẹp cô nương, liền từ ngươi đến kế thừa ta Đông Nhật Long Mộ Viêm Chi nhất đạo truyền thừa đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.